nay vì cơn say, lâu nay mình chia tay, anh nhớ không? Em soi mình trong gương, mí môi còn hơi sương, giọt lệ hôm qua khóc cho một người từng thương. Em đi vào đi ra, môi em thì ngâm nga, đôi ba lời ca xưa anh viết cho. Mẹ thấy hình anh đó, mẹ hỏi đầy âu lo, vì sao chẳng còn thấy anh bên em nói cười. Mẹ em nhắc anh sao lâu nay anh không về qua nơi đây, chẳng quan tâm em dạo này em sống sao, tình yêu sao bây giờ vội vã đến nhanh nên đi cũng nhanh, còn lại con tim héo khô để dành. Mẹ em trách em sao lâu nay em chưa hề quên đi anh, lãng quên thanh xuân sẽ trôi đi rất nhanh, chỉ đứng trong thinh lặng thôi để nước mắt trên mi tự rơi. Nói quên một người rất dễ, nhưng đâu dễ là. Đàn bà cũ là những người nắm giữ quá khứ của đàn ông. Họ có mặt trong một vùng trời tuổi trẻ đắm say, có mặt trong những ngày gian khó vẫn nắm chặt tay. Càng giông tố càng muốn cùng nhau đi qua tất cả, nhưng lại không thể bên nhau trong những ngày nắng ấm. Họ có một sự cố chấp yêu rất riêng, rất trẻ, những điều họ không thường dành cho người sau. Em đi vào đi ra, môi em thì ngâm nga, đôi ba lời ca xưa anh viết cho. Mẹ thấy hình anh đó, mẹ hỏi đầy âu lo, vì sao chẳng còn thấy anh bên em nói cười. Mẹ em nhắc anh sao lâu nay anh không về qua nơi đây, chẳng quan tâm em dạo này em sống sao, tình yêu sao bây giờ vội vã đến nhanh nên đi cũng nhanh, còn lại con tim héo khô để dành. Mẹ em trách em sao lâu nay em chưa hề quên đi anh, lãng quên thanh xuân sẽ trôi đi rất nhanh, chỉ đứng trong thinh lặng thôi để nước mắt trên mi tự rơi. Nói quên một người rất dễ, nhưng đâu dễ là. Mẹ em nhớ anh sao lâu nay anh không về qua nơi đây, chẳng quan tâm em dạo này em sống sao, tình yêu sao bây giờ vội vã đến nhanh nên đi cũng nhanh, còn lại con tim héo khô để dành. Mẹ em trách em sao lâu nay em chưa hề quên đi anh, lãng quên thanh xuân sẽ trôi đi rất nhanh, chỉ đứng trong thinh lặng thôi để nước mắt trên mi tự rơi. Nói quên một người rất dễ, nhưng đâu dễ là. Chỉ đứng trong thinh lặng thôi, nước mắt trên mi tự rơi. Nói quên một người rất dễ, nhưng đâu dễ là.